Sau khi gả cho hoàng tử tàn tật. Chương 39, Hổ Phù. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Sau bữa cơm, nàng đi giải thóc cho gà vịt ăn. Tranh thủ còn thời gian rảnh rỗi. Bảo Ninh đưa Bùi Nguyên ra vườn rau hóng mát. Vườn không lớn nhưng có rất nhiều loại rau xanh. Phía đông nàng trồng hai luống hành lá. Bên cạnh là cải trắng, rau hẹ và vài cây hồng nhỏ. Phía tây là vườn dưa leo ưa thích của A Hoàng. Vườn rau quay về phía bắc. Khuất bóng mặt trời, không ấm áp bằng tiền viện, nhưng cũng không lạnh. Gió thổi qua mát lạnh dễ chịu. Bảo Ninh cụp mắt sửa móng tay cho mình. Bùi Nguyên nằm chê y ghế. Dưới cánh tay hắn là con chó lông vàng mềm mại. Nó vểnh râu lên. Hắn cầm lá cây cọ nhẹ vào mũi nó. A Hoàng tránh sang một bên vừa hắt hơi vừa trốn nhưng bị Bùi Nguyên giữ chặt. Trốn không được. Nó cúi đầu gầm nhẹ. Đừng làm rộn. Đưa tay cho ta. Bảo Ninh dùng cùi chỏ huých vào cánh tay hắn. Rồi xòe tay ra. Ta giúp chàng cắt móng tay. Cuối cùng đã đến lượt ta. Ta đợi nàng mãi. Bùi Nguyên đặt tay trái lên lòng bàn tay nàng. Dặn dò. Dùng sức cắt. Càng ngắn càng tốt. Ta không thích móng tay dài. Bảo Ninh cầm cây kéo mở ra khép lại hai lần. Mím môi cười. Là chàng tự nói. Đừng trách ta hung ác. Đuôi lông mày Bùi Nguyên nhướn lên. Ta là hạng người như vậy sao? Nam tử Hán đại trượng phu. Một ngụm nước miếng một cái đinh. Hắn hất cằm nhìn A Hoàng. Tiểu cẩu, mày nói xem đúng không? A Hoàng không thích bị gọi bằng cái tên này. Nó xoay y gờ không để ý tới hắn. Bùi Nguyên nắm chặt lông nó. Hơi cong môi. Bảo Ninh cầm đầu ngón tay hắn. Còn nói thổ ngữ. Không biết học ở đâu. Thổ ngữ. Tiếng nói riêng của từng vùng miền. Trong quân doanh. Trước kia ta lên phía Bắc. Lính ở trời Nam biển Bắc đều tụ họp. Còn nói những lời khó nghe hơn thế này. Ban đầu ta còn khinh thường. Về sau quen rồi. Cảm thấy nói như này rất thoải mái. Bùi Nguyên nghiêng đầu làm nhảm cùng nàng. Nàng thấy dễ chịu không? Bảo Ninh làm nốt việc chê y tay. Không có thời gian tán gẫu với hắn. Phụ họa nói theo. Dễ chịu, dễ chịu. Bùi Nguyên sờ mũi. Không nói mấy lời nhàm chán nữa. Ánh mắt nhìn ra vườn rau xanh Bảo Ninh trồng. Ngày trước hắn chẳng mấy khi bước chân qua hậu viện. Lúc mới đến hắn có nhìn qua. Cỏ trong vườn mọc rất cao. Bây giờ mảnh vườn có rau xanh sum xuê. Cảnh đẹp ý vui. Ở một góc tường có đám cỏ dại không biết tên. Nhìn chướng mắt, Bùi Nguyên hỏi. Kia là cây gì? Sao nàng không nhổ? Quả, mùa thu mới ăn được. Bảo Ninh nhìn sang, thấp giọng phàn nàn. Móng tay của chàng vừa cứng lại khó cắt. Sau này chàng tự cắt đi. Bùi Nguyên tự bỏ qua nửa câu sau. Quả gì? Có tên không? Gọi là nấm nương. Lúc còn nhỏ nó chỉ là viên bi màu xanh. Bóp nhân bên trong da có thể làm thành còi. Âm thanh không lớn nhưng thổi lên rất vang dội. Khi chín nó có màu vàng cam như quả hồng. Vừa chua lại ngọt. Bảo Ninh lại nói về móng tay hắn. Sau này chàng thường xuyên ngâm nước nóng. Móng mềm dễ cắt hơn. Nàng nắm chặt ngón tay Bùi Nguyên. Dùng sức cắt một cái. Đau đau đau. Bùi Nguyên bị đau rút tay về. Nhìn kỹ không thấy máu chảy ra. Hắn nghiêng đầu nắm vành tai Bảo Ninh. Nàng ra tay thật tàn nhẫn. Mi mắt Bảo Ninh run lên. Chính chàng nói. Mạnh miệng. Bùi Nguyên ném cây kéo của nàng xuống đất. Một tay kéo nàng vào lòng. Hai ngón tay bóp má nàng. Môi Bảo Ninh cong lên. Bùi Nguyên híp mắt cười. Nhẹ nhàng cắn môi dưới của nàng. Còn dám nói. Khâu Minh Sơn vừa tới. Tình cờ nhìn thấy cảnh này. Tiền viện không bóng người. Gọi vài tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Trong lòng lo sợ Bùi Nguyên xảy ra chuyện gì. Hắn ta hậu viện tìm. Thấy đôi phu thê trẻ đùa nhau, Khâu Minh Sơn giật mình lúng túng. Hắn định âm thầm đi ra nhưng bị A Hoàng phát hiện. Gâu, Bùi Nguyên và Bảo Ninh đồng thời quay đầu. Bảo Ninh vừa sợ vừa thẹn, vội vàng rời khỏi đùi Bùi Nguyên. Bất an vuốt váy rồi luống cuống đứng im. Mặt Bùi Nguyên trong nháy mắt chìm xuống. Ánh mắt lóe sự phiền chán. Ta, Khâu Minh Sơn há to miệng. Ngón tay cầm vỏ kiếm mất tự nhiên rụt lại. Ta đi ra ngoài trước. Lúc nữa quay lại. Không cần, Bùi Nguyên lãnh đạm nói. Có chuyện gì nói luôn đi. Cái này, được, Khâu Minh Sơn hơi do dự. Nhưng Bùi Nguyên đã chịu nói chuyện với. Hắn cảm thấy thỏa mãn. Đi đến bên cạnh Bùi Nguyên. Bảo Ninh nhường chỗ cho hắn ngồi. Bùi Nguyên giới thiệu cho Bảo Ninh. Hộ quốc tướng quân Khâu Minh Sơn. Bảo Ninh cong môi cười mỉm. Khuỵ gối chúc phúc. Phu nhân của ta. Quý Bảo Ninh. Bùi Nguyên giới thiệu câu này. Bảo Ninh nhìn rõ hai mắt Khâu Minh Sơn sáng rực lên. Bàn tay hắn chà sát vào nhau. Không khỏi thốt lên. Cô nương tốt. Cô nương tốt. Hắn sờ túi mình. Có chút câu nệ. Ta đi gấp. Không mang theo lễ gặp mặt. Sau này đến bù cho con. Bảo Ninh. Con đứng trách ta lo nghĩ không chu toàn. Hắn lấy một miếng ngọc bội trong tay áo. Nếu con không chê. Khâu Minh Sơn cười. Đưa ngọc bội cho Bảo Ninh. Thì nhận. Hộ quốc đại tướng quân trong truyền thuyết giết bao người. Chinh chiến nơi xa trường hơn 20 năm. Chiến công vô số. Đối đầu với kẻ thù chưa bao giờ thua trận. Là nhân vật vang danh hiển hách. Bảo Ninh cho rằng hắn là người uy nghiêm. Ăn nói thận trọng. Toàn thân mang khí thế oai phong. Nàng không nghĩ rằng là người hòa khí như thế. Điều này khiến Bảo Ninh phải kinh ngạc. Ngọc bội này. Nàng không biết có nên nhận hay. Nàng nhìn Bùi Nguyên cầu cứu. Mặt Bùi Nguyên không cảm xúc. Hắn nhìn hoa văn chê y ngọc bội nhíu mày một cái. Thay nàng đưa ra quyết định. Đa tạ tướng quân có thành ý. Nhưng bảo vật nhà người truyền cho con dâu. Bảo Ninh không thể nhận. Tâm tư bị vạch trần. Khâu Minh Sơn nắm tay thành quyền. Giấu ngọc bội trong lòng bàn tay. Nhìn Bảo Ninh cười. Được rồi, lần sau bá phụ tìm lễ vật tốt hơn cho con. Hắn cười có chút miễn cưỡng. Bảo Ninh cảm thấy bầu không khí ảm đạm. Nàng không muốn ở lại thêm. Nói vài câu rồi tìm lý do rời đi. Ta đi pha trà, mới đi được hai bước. Bùi Nguyên chợt bắt cổ tay nàng. Tướng quân mang binh tới. Hắn hỏi câu này khiến Bảo Ninh nghi hoặc. Khâu Minh Sơn gật đầu. Một nhóm nhân mã nhỏ, thần sắc Bùi Nguyên hơi buông lỏng, nghiêng mặt nhìn Bảo Ninh, nhỏ giọng nói, nàng ở trong phòng chờ ta, đừng đi xa. Bảo Ninh hiểu được, hắn sợ sự tình hôm đó lại phát sinh, muốn đảm bảo an toàn nàng, lòng nàng như được sưởi ấm, mỉm cười đáp lời rồi cáo lui. Khâu Minh Sơn nhìn nàng đã đi xa, đặt cổ tay lên đầu gối. Nói khẽ, một cô nương tốt, không cần tướng quân phí tâm sức. Bùi Nguyên ngắt lời hắn, chê y mặt mang ý cười nhưng mắt không cảm xúc. Tướng quân đích thân tìm tới đây. Có chuyện gì sao? Bùi Nguyên vẫn giữ khoảng cách với hắn. Mắt Khâu Minh Sơn hơi ướt. Sau khi hắn và Bùi Nguyên nổi giận đánh nhau, trời còn chưa sáng đã cưỡi ngựa hồi kinh. Một câu từ biệt cũng không nói qua với hắn. Lần gặp mặt 3 ngày trước, Bùi Nguyên cầu hắn giúp tìm người. Nếu như trước kia, Bùi Nguyên chắc chắn cười nhận ngay ngọc bội hắn đưa. Hai người thân như phụ tử, nhưng bây giờ mang nụ cười giả tạo tiếp đón nhau. Khâu Minh Sơn kiềm chế cảm xúc, nói đến chính sự, quân Ba Thục và Hổ Phù biến mất. Bùi Nguyên bỗng nhiên ngồi thẳng eo. Ba Thục quân và Hổ Phù vốn ở trong tay Bùi Triệt. Một năm trước ở phương Nam có chiến sự, Bùi Triệt mang theo Hổ Phù đi giám quân. Sau khi hồi kinh, Hổ Phù vẫn giữ trong quân đội, giao cho Phó Đô Đốc Chu Giang Thành giữ. Về sau Bùi Triệt phạm sai lầm vào tù, rồi mất tích, quân Ba Thục đổi tướng, do Chu Giang Thành chỉ huy. Theo lý mà nói, Hổ Phù phải ở trong tay Chu Giang Thành này. Sao bây giờ lại biến mất? Khâu Minh Sơn nói, ngày Tiền Thái Tử hồi kinh, Hổ Phù đã biến mất. Nhưng Chu Giang Thành không dám bẩm báo, tự đè chuyện này xuống. Vài ngày trước có người báo tin Nam Việt lại muốn xâm chiếm. Chu Giang Thành không nói dối được nữa mới mật báo cho ta. Bùi Nguyên cắn răng nói. Phế vật, chê y đường tới đây ta đã suy nghĩ. Tại sao tặc nhân muốn trộm Hổ Phù? Hổ Phù bị phân thành hai nửa. Một nửa nằm trong tay thống soái. Nửa còn lại do thánh thượng giữ. Cho dù trong tay người kia có nửa mảnh Hổ Phù, cũng không thể điều động quân đội. Bùi Nguyên nói. Trừ phi biên giới có bạo động, cần xuất binh tiến công, thánh thượng sẽ giao nửa còn lại. Khâu Minh Sơn lắc đầu. Nhưng như thế cũng không phải. Hắn coi như có thể điều động quân đội, cũng chỉ có thể nghênh địch. Quân Ba Thục do một tay Tiền Thái Tử huấn luyện. Dù bọn tặc nhân có dã tâm mang binh tấn công kinh thành tạo phản, nhưng những tướng lĩnh khác sẽ không để yên cho hắn. Bùi Nguyên híp mắt lại. Nhưng Hổ Phù đã mất, Chu Giang Thành chắc chắn bị vấn trách. Những phó tướng từng phục tùng Tiền Thái Tử cũng không thể bỏ qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, tướng lĩnh quân Ba Thục sẽ thay máu. Cho nên, mục đích chính của tặc nhân là hai người chăm miệng một lời. Đoạt binh quyền, Bùi Nguyên hỏi, Chu Giang Thành nghi ngờ ai? Hắn không chắc chắn, Khâu Minh Sơn thở dài. Đêm đó Tiền Thái Tử hồi kinh, đại quân tụ tập ăn mừng. Hắn say mềm, không nhớ ai vào doanh trướng của mình lấy đi Hổ Phù. Thành sự không có, bại sự có dư. Lửa giận trong mắt Bùi Nguyên hừng hực bùng cháy. Khâu Minh Sơn nhíu mày. Nhưng ta nghi ngờ một người. Thành sự không có, bại sự có dư. Kiểu không làm được chuyện gì nên hồn Bùi Nguyên hỏi. Ai? Thiotap thất của hắn. Tên là Lục Vân. Nghe Chu Giang Thành nói, ngày thứ ba sau khi hắn nhận được Hổ Phù, nàng ta bị bệnh nặng mà qua đời. Không thể có chuyện trùng hợp như thế. Chu Giang Thành cực kỳ yêu Lục Vân. Hắn trước mặt ta cam đoan, Lục Vân nhất định không phản bội hắn. Ta cũng chỉ suy đoán thôi. Bùi Nguyên nắm bắt được trọng điểm. Hắn hồi kinh rồi. Khâu Minh Sơn gật đầu. Đang ở trong phủ ta. Bùi Nguyên còn chưa mở miệng. Khâu Minh Sơn nói. Nguyên Nhi, ta biết con không thích ta. Giữa chúng ta có rào cản. Nhưng Bùi Tiêu đã có hành động. Ta sợ con ở chỗ này sẽ chịu bất lợi. Nơi này núi cao trùng điệp. Xung quanh không có người. Nếu hắn muốn ra tay. Võ công con tuy mạnh. Nhưng một người khó địch được trăm. Huống chi con đã thành hôn. Khâu Minh Sơn khuyên hắn. Không bằng, như trước đây, con tạm thời dọn đến phủ đệ của ta. Được không? Cách chương.